Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024. Chương 1024. Lo xa. Nhâm Nhược Phong tại cổ động lên đám người cảm xúc về sau. Sau đó lời nói đầu nhất truyền, vì tăng tốc quân thực dân ngoài hành tinh tốc độ, cho nên bản thân muốn xách một cái đề nghị. Cái kia chính là trước lợi dùng thần hồn người máy, tiến vào chiếm giữ chỗ kia đã sớm phát hiện hành tinh. Làm giai đoạn trước cơ sở kiến thiết cùng tinh cầu cải tạo làm việc. Lời như vậy, mấy năm về sau, vừa lúc gặp phải người mới trưởng thành, hay không chậm trễ, đám người gật gật đầu. Đối phương trong miệng thần hồn người máy liền là tại áo bào đen cùng ma chủ nghiên cứu ra đến máy móc X-Men trên cơ sở tiến một bước ưu hóa đoạt được. Bọn hắn là nhân thần hồn cùng hiện đại khoa học kỹ thuật dung hợp sản phẩm, đã gồm cả người trí năng, lại có khoa học kỹ thuật tạo vật ưu thế. Đương nhiên tai hại liền là cần hai loại năng lượng, một loại là có thể cung ứng thần hồn hấp thu nguyên khí hoặc là pháp lực. Một loại là khoa học kỹ thuật thân thể cần thiết tự nhiên nguồn năng lượng, mà bọn hắn tự thân lại khó mà tu luyện, dù sao cũng là một loại mới sinh sản vật, còn không có cái gì đại năng chế tạo ra thích hợp nó nhóm tu luyện công pháp. Tỷ như cửu truyền kim đan quyết, cần cửu khiếu mới có thể tu luyện. Ai biết người máy có bao nhiêu cái khiếu? Cũng may bởi vì pháp lực thủy tinh mở rộng, cái trước cung ứng đã không phải là vấn đề, mà cái sau cũng có thể sử dụng vũ trụ đi thuyền bên trong thông dụng năng lượng mặt trời phát điện tấm. À, cái chủ ý này không sai, chỉ là Nhâm tiên sinh trước sớm vì sao không nói? Có người nghi ngờ nói, ha ha, trước sớm lời nói, thời cơ còn chưa thành thục. Vô luận là thần hồn người máy, vẫn là chỗ kia 600 năm ánh sáng ngoài nghề tinh. Nhâm Nhược Phong bất đắc dĩ nói, bất quá, tại hạ giống như nghe được một cái tin đồn. Đột nhiên có một cái hòa thượng bộ dáng người tu luyện lắc đầu nói, tại tinh cầu kia bên trên Chí Nan đại sư, tựa hồ mong muốn đem tinh cầu kia cải tạo thành thượng giới ma vật ở chi địa, để độ hóa bọn chúng. Nghe nói tinh cầu kia ẩn ẩn đã có ma tinh danh xưng. Tê, đám người nghe vậy hít một hơi lãnh khí, sau đó nhao nhao cự tuyệt nói, làm sao có thể, nơi đó thế nhưng là chúng ta tương lai di chuyển mục tiêu. Đúng vậy a, Chí Nan đại sư rất từ bi, vạn năng vi khuẩn cũng là hắn nghiên cứu ra được, chắc hẳn sẽ không làm loại này tu hú chiếm tổ chim khách sự tình a. Có người không tin nói, ai, các ngươi tin hay không? Hỏi một chút liền biết, từ lần trước ma giới xâm lấn, lại bị thần long đại tôn tiêu diệt tại huyết sát chi địa. Vị kia Chí Nan đại sư liền có ý nghĩ này, vị kia hòa thượng người tu luyện giận dữ nói, không đại sư, không biết ngài từ nơi nào chiếm được tin tức này? Nhâm Nhược Phong truy hỏi đường, đúng vậy a, đại sư. Ngài làm sao biết, nhiều người hơn đồng dạng muốn hỏi rõ vấn đề này, thiên cơ bất khả lộ để lọt, vị kia bị gọi là, không, hòa thượng người tu luyện. Thần bí mà nói lấy, a, đám người kéo dài thanh âm, lại là từng cái cảm thấy hiểu rõ, nhìn đến đối phương lại là thông qua một ít thần bí khó lường thủ đoạn. Thu hoạch đến tin tức, có thể là xem bói tiên đoán. Có thể là suy tính, thậm chí cũng có thể là tà thần nói nhỏ, tâm huyết dâng trào, tóm lại thần bí thời đại bên trong, thu hoạch tin tức thủ đoạn thực sự quá nhiều, đã không cách nào dùng đi qua thường thức đến lý giải. Đã như vậy, chúng ta vẫn là trước hỏi một chút tốt, dù sao Chí Nan đại sư trợ giúp chúng ta rất nhiều. Hắn cùng tiền thân ma thánh đã không phải là một đường người. Không thể nói nhập là một, Nhâm Nhược Phong thận trọng nói, đông đảo người tu luyện tự nhiên nhao nhao đáp ứng, lúc này, khẳng định không thích hợp nhiều gây thù hàn người, có quỷ giới ma giới nhìn chằm chằm, có còn có thần Phật dụng ý khó dò, lại muốn trêu chọc một cái đại thánh cấp bậc tồn tại. Cái kia thật là tự chịu diệt vong chi đạo. Vị này đại thánh thật là mong muốn chỗ này tinh cầu. Chúng ta cũng phải làm tốt dự định, lại đi tìm một cái phù hợp địa phương. Hắc nhân hội nghị người chủ trì đột nhiên mở miệng nói xong. Đúng vậy a, Nikola Vu sư nói là, nếu như chúng ta vậy có thần minh loại kia dịch chuyển tức thời năng lực liền tốt. Có người hồi tưởng lại trước đó thu hình lại, không khỏi địa hâm mộ nói, cùng đến vực thèm cá, không bằng lui mà kết lưới, chúng ta vẫn là trước làm tốt chính mình sự tình lại nói. Nhâm Nhược Phong an ủi đám người, đúng, còn có một cái càng quan trọng sự tình. Nhâm Nhược Phong nói tiếp, từ nơi này thu hình lại nhìn lại, mọi người hẳn phải biết, cái này chút di chuyển người đã triệt để nắm giữ tự nhiên nguồn năng lượng chuyển hóa nguyên khí. Thủ đoạn, nhờ có một vị không thể bại lộ tính danh trí sĩ nội ứng, chúng ta cũng có thể đồng dạng học hội hạng kỹ thuật này. Chỉ chờ tới lúc tiếp theo giai đoạn thu hình lại truyền lại trở về, liền có thể cùng hiện hữu thành quả nghiên cứu làm sự so sánh, tiến tới giải quyết một chút tồn tại vấn đề, cuối cùng đưa vào sử dụng. Đám người kỳ thật sớm từ thu hình lại bên trong nội dung nhìn thấy điểm này, nghe được Nhâm Nhược Phong xác định về sau, lập tức quần tình phấn chấn. Mới vừa nói nhiều như vậy vấn đề, hiện tại cuối cùng đã tới hàng tòa điểm quả thời điểm. Trước đó ra nhiều khí lực như vậy, mọi người không phải là vì các loại giờ khắc này à. Nói trắng ra là, người tu luyện đại hội làm việc, liền cùng nguyên bản trong thế tục Liên Hiệp Quốc đại hội không sai biệt lắm. Nó cũng không phải là một cái mạnh mẽ hữu lực chấp hành cơ cấu, mà là một cái cân đối cơ cấu. Mỗi cái người tham dự đối với những khác người, đều không có cưỡng chế lực. Nó muốn làm sự tình, liền là cân đối tài nguyên, đến giải quyết những người phàm tục kia không cách nào giải quyết vấn đề. Tỷ như quân thực dân ngoài hành tinh, cự đỉnh phong ấn các loại về phần lợi ích phân phối. Ai lực lượng càng lớn, xuất lực càng nhiều, ai tự nhiên là có thể nắm giữ càng nhiều tài nguyên quyền phân phối. Hiện tại xem ra, thần châu người làm được cũng không tệ lắm. Ít nhất phải so trước kia gạo tốt, biết cùng hưởng chỗ tốt, không giống đại nước Mỹ, thường xuyên là chỗ tốt mình dính, chuyện xấu minh hiếu kháng. Giống cái này hiển nhiên nguồn năng lượng chuyển hóa nguyên khí, tuyệt đối là cấp chiến lược kỹ thuật, đối phương hoàn toàn có thể che giấu không nói, hoặc là đẩy sau lại nói, nhưng bây giờ vẫn như cũ là sớm đem ra, vẻn vẹn điểm này. Người tu luyện này đại hội đã làm cho tham gia. Lúc này, có người dám thở dài. Còn tốt trước đó chúng ta không có thanh lý cái kia chút thần khải người. Quả nhiên có thể từ trên người bọn họ đạt được thượng giới thần bí kỹ thuật. Đúng vậy a, mặc dù chúng ta nỗ lực vậy không nhỏ, chí ít vẫn là được đền đáp. Về sau thời gian, thế lực khắp nơi tại làm sự tình, đều là một chút trường kỳ làm việc, tuế nguyệt quanh đi quẩn lại, nổi sóng chập trùng thần nguyên 4 năm, rốt cục lật lại, đi vào thần nguyên 5 năm. Đối với người bình thường tới nói, càng là bình thản, sinh hoạt càng là hạnh phúc, bởi vì cái gọi là không có cố sự thế giới, mới thật sự là hạnh phúc thế giới. Nhưng mà thần nguyên thời đại, nhất định là không thể thiếu cố sự. Nguyên khí chuyển hóa kỹ thuật hoàn thiện, giải quyết triệt để nguyên khí nồng độ vấn đề. Đây đối với đại đa số người tu luyện mà nói, đều là một cái hạnh phúc tin tức. Ý vị này liền xem như phổ thông tư chất người, cũng có thể mỗi lần tiêu tốn một chút pháp lực điểm số, đi cái kia chút nồng độ cực cao trong phòng tu luyện bế quan tu luyện, đột phá bình cảnh, toàn bộ bí cảnh nguyên khí nồng độ tiến một bước lên cao, mỗi ngày đều có thể tại thực vật trên phiến lá, nhìn thấy ngưng kết thành giọt xương nguyên khí, có thể thấy được nồng độ độ cao. mà những người tu luyện tốc độ tiến bộ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Trong lúc nhất thời, hồ cấp cao thủ như nấm mọc sau mưa măng, tầng tầng lớp lớp. Mà đối phương Ninh cùng đại gia tới nói, Medicine nghiên cứu tiểu tổ, vậy đang mượn giám bên trong, cuối cùng hoàn thiện nguyên khí chuyển hóa kỹ thuật, cũng mà còn có nhất định hiệu suất nâng lên thăng. Bất quá khi đại đa số người mừng rỡ như điên thời điểm, Phương Ninh lại bởi vì biết càng nhiều nội tình, ngược lại là trong lòng bịt kín tầng tầng bóng mờ, thượng giới thần minh hoặc là thánh nhân mưu đồ, đã toàn bộ rơi xuống đất, mà đại đa số nhân loại còn tại đắc chí, nhưng lại không biết, đã biến thành người khác trong mâm thịt cá, chờ đợi lên bàn, mang theo loại tâm tình này. Phương Ninh liền ăn Tết tâm tư cũng bị mất, dĩ vãng mỗi lần đến ăn Tết thời điểm, hắn đều muốn lẽ thẳng khí hùng địa cho mình thả vài ngày nghỉ. Đại chơi đặc biệt chơi, năm nay lại chỉ là cùng người nhà vội vàng tụ hội một trận, liền trở lại hệ thống quán nét, sa sút tinh thần cực kỳ, thỉnh thoảng còn muốn than thở, cái này khiến đại gia hết sức không vừa mắt. Ta nói, ngươi liền không thể phấn chấn một điểm, dạng này cực kỳ đả kích ta sĩ khí. Không thể, ai, trời cũng sắp sụp, vậy phải làm sao bây giờ a? Phương Ninh gật gù đắc ý mà nói lấy. Ếch, người trước kia từ trước tới giờ không quan tâm vấn đề này. Hôm nay làm sao thái độ khác thường? Đại gia khó hiểu nói. Trước kia đó là bởi vì vóc dáng không cao, chỉ có 1m68. Trời sập vậy sẽ không trước nện vào ta. Hiện tại ta đã 1m93. Đương nhiên muốn lo lắng cái vấn đề này. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, a, là như thế nên là em mà. Vậy ta đem ngươi biến trở về đi tốt. Đại gia nghĩ kế đường, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu. Phương Ninh tức hổn hển, ta chỉ là đánh cái so sánh được chứ. Trước kia chúng ta rất yếu, quan tâm không được loại sự tình này. Hiện tại chúng ta đã coi như là địa cầu mạnh nhất. Tương lai nếu là xuất hiện nguyên khí héo rút, cái thứ nhất gặp nạn chính là chúng ta. Người đây mới gọi là kỷ người lo thiên. Đại gia khinh thường nói, vũ trụ này rộng lớn vô hạn, mong muốn dùng sạch sẽ, còn không biết muốn mấy trăm triệu năm về sau. Người tiết tháo xa như vậy tâm làm gì dùng. Người không lo xa, tất có gần lo. Người căn bản vốn không hiểu. Ta có một cái trực giác, nếu như có thể giải khai cái này thượng giới đại âm mưu, tương lai tất nhiên có chỗ tốt cực lớn. Ngươi nhưng đừng quên, Chí Nan Hòa Thượng chỉ là phát minh dập tắt hằng tinh biện pháp, liền được 3 lần trở lên thời không ưu ái số lần. Mà hằng tinh mong muốn đốt sạch sẽ, không phải cũng là muốn vài tỷ năm về sau a? Chí Nan sớm thao tác vấn đề này, liền sớm đạt được đại báo thù. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. A, ta hiểu được, cái kia ngươi nắm chắc lo lắng, nắm chặt suy nghĩ, ta liền không lại phiền ngươi. Đại gia vội vàng nói, cái này còn tạm được, ngươi quỳ an đi, chấm muốn suy nghĩ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.